Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 68, giáo thảo thực liêu thực bá đạo. 2. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sang, ý nghĩa của 1m4 là gì? Nghĩa là cô có thể an an tĩnh tĩnh đứng ở trong nước cũng sẽ không xuất hiện tình huống chết đuối. Nhưng cô hiện tại lại chết đuối, hai tay Ngôn Linh chụp phủi mặt nước chậm rãi buông thử ổn định cơ thể. Chờ cô đứng vững, mới phát hiện nơi này, không phải sông dài cũng không phải biển rộng. Mà là, một cái hồ nhỏ, cho nên, cái hồ nhỏ như thế này, cô như thế nào lại biến thành cái bộ dáng phó quỷ kia? Ngôn Linh tràn đầy khó hiểu, mới nãy tôi liền muốn nói với cô hồ nước chỉ có. Hệ thống đột nhiên im tiếng, tính, lời này, nó vẫn là không nói đi, nó sợ ký chủ sẽ xù lông. Nháy mắt tiếp theo, hệ thống giống như nhớ tới cái gì, nhanh chóng nhắc. Nhở, chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh, tỉnh công lực nam thần hắc hóa phong lâm, Ngôn Linh, cũng chính là tiểu ca ca vừa mới cùng cô nói chuyện đó. Thần thần, thỉnh đem ánh mắt chuyển qua phía bên trái, tiểu ca ca còn chưa đi, ký chủ nỗ lực xông lên đi. Ngôn Linh ngẩn người, ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía bên trái. Chỉ thấy bên cạnh hồ nước, đứng ở đó có một thiếu niên soái khí. Thiếu niên dáng người thon dài, mặc trên người một bộ giáo phục khí chất sạch sẽ tuấn lãng soái khí. Ngũ quan tinh xảo nói không nên lời, đôi mắt đen nhánh, giống như hắc diệu thạch sáng ngời. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, Ngôn Linh liền biết hắn chính là kiểu thiếu niên đặc biệt vô cùng ngoan ngoãn. Đến nỗi cô, Nga chưa tiếp thu cốt truyện tạm thời còn không biết chính mình là cái người như thế nào. Nước trong hồ, hơi hơi có chút lạnh, cô thật cẩn thận đi về phía trước từng bước một, sờ soạng đi tới mép hồ, mà ở trong quá trình mấy chục giây ngắn ngủn này. Thiếu niên vẫn luôn nhìn cô trong ánh mắt tựa hồ trộn lẫn vài phần do dự. Tạm thời Ngôn Linh còn không có tâm tình phản ứng hắn, tay nhỏ trắng nõn sờ đến ven hồ, hơi hơi dùng sức ý đồ leo lên. Lại không nghĩ thân thể này, tựa hồ thật sự rất yếu, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt lưu quang, không chết chìm tổng không thể chết cóng đi. Mới vừa có cái ý tưởng này, cơ thể đã bị nước lạnh kích thích run rẩy. Thân thân, ngài có thể lựa chọn hướng tiểu ca ca xin giúp đỡ. Hệ thống nghiêm túc kiến nghị, cô gái nhỏ sao thích hợp yếu thế cũng là không có vấn đề gì. Ngôn Linh mắt trợn trắng, thần sắc thanh lãnh nhìn lướt qua khắp nơi, hồ nhỏ này tựa. Hồ nằm ở phía sau trường học, đây chắc là thời gian lên lớp, chung quanh im ắng, bên ngoài trừ bỏ cô và Phong Lâm, không có những người khác. Ừm, dưới tình huống không có ai cũng không thể dễ dàng yếu thế. Ngôn Linh nhíu nhíu mi, đôi tay ở trong nước lại ấn lên thành hồ, lại dùng lực một lần nữa. Nhưng cơ thể này, một chút cũng không nghe lời. Quá yếu, không chỉ không thể lên khỏi ao, mà còn kém chút nữa lại chìm xuống nước. Cô là cái loại người dễ dàng nhận thua sao? Ngôn Linh khẽ cắn môi, sắc mặt căng chặt, đôi tay nghiêm túc bám vào ven hồ, đột nhiên, bên tai tựa như nghe đến một tiếng thở dài. Ngay sau đó, trước mặt một mảnh bóng đen, thiếu niên khom lưng, không khỏi phân trần, vươn đôi tay cầm lấy cánh tay cô nói. Tôi giúp cậu, đôi tay đột nhiên dùng sức, một tay đem Ngôn Linh từ trong hồ nước cứu ra. Ngôn Linh lại bởi, vì chợt rời khỏi mặt nước, cơ thể lảo đảo một cái, ngã vào trong lòng ngực thiếu niên. Gió lạnh phất qua, một trận hàn ý đánh úp lại, cô rụt rụt thân mình. Quần áo trên người đã sơm ướt đẫm, giọt nước tí tách rơi trên mặt đất. Quần áo kề sát da thịt ướt lộc cộc phá lệ khó chịu. Cô nhíu nhíu mi, dư quang nhìn thấy áo khoác của thiếu niên bị quần áo của mình làm ướt, nhanh chóng lui lại phía sau một bước rời khỏi ôm ấp của hắn, cách trương.